Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1348, hàng rào. Vỡ, thất đẳng, bất diệt đăng, lập lòe từng tia hào quang. Vỡ, phanh, cùng lúc đó, chỉ thấy Tần Vân một quyền hạ xuống. Theo Tần Vân một quyền này, một cổ lực lượng cường đại rơi vào cái kia ức vạn trượng hàng rào lên. Ong ong, hàng rào bên trên, một tầng gợn sóng, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Thời khắc này hàng rào, cuối cùng bắt đầu khởi động sóng dậy. Nhanh, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tại tiên thiên hồng mông chi khí tương trợ dưới. Thời khắc này Tần Vân, phảng phất đã thấy, một vệt thự quang, ong ong. Cùng lúc đó, Tần Vân trong cơ thể, cái kia tiên thiên hồng mông chi khí, đã bị luyện hóa trọn vẹn ba thành, còn lại bảy thành hồng mông chi khí, đang điên cuồng chạy trốn. Còn có một cơ hội, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tại đánh nát tiên thiên hồng mông chi khí trong nháy mắt đó. Tần Vân tâm thần, liền không lại nhận trói buộc. Mà giờ khắc này Tần Vân, trong lòng lần nữa bình tĩnh lại, Tần Vân trên thân, từng tia thánh văn, lập lòe màu vàng ánh sáng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh hơi hơi vận chuyển, nhưng giờ phút này, nhưng không có hạ xuống bất kỳ đế tinh lực lượng, phảng phất hắn, cũng đang đợi một cái cơ hội, hắn làm sao dừng lại, Đông Hoàng Chiến Linh. Trong mắt hào quang hơi hơi lập lòe, hắn đang đợi một cái cơ hội. Bất diệt đăng, thanh âm âm u vô cùng. Chờ cơ hội, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Đông Hoàng chuông bên trong, Tần Vân, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tần Vân sau lưng, thì là cái kia ức vạn trượng tuyệt thế hàng rào. Mà Tần Vân trên thân, thời khắc này khí tức. Lại càng ngày càng bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh, hai người tựa hồ càng là cảm giác được, Tần Vân trong cơ thể, một cỗ cổ lão vô biên lực lượng, đang thức tỉnh, Tu La Thiên Đế Quyết, thôn phệ, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, cặp kia mắt ánh vàng, phảng phất muốn phấn toái thương khung, kim quang những nơi đi qua. Vô tận lực lượng pháp tắc ma diệt, Tần Vân trong cơ thể, cái kia đế tinh, đồng dạng ánh sáng tím tăng vọt, oanh, sáu thành đế tinh lực lượng, giờ phút này toàn bộ hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm giác mình giờ phút này, phảng phất biến thành tuyệt thế hỗn độn đại năng, cuồn cuộn lực lượng, hướng tiên thiên hồng mông chi khí, va chạm đi lên, giống giống, ngao ngao. Tiên thiên hồng mông chi khí, hóa thành một đầu màu tím tiểu long. Này tiểu long tựa hồ cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn giờ phút này, điên cuồng giống giận, vỡ, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Cái kia tiểu long trực tiếp bị chấn nát. Sau một khắc, cuồn cuộn lực lượng, hướng Tần Vân trong cơ thể. Điên cuồng mãnh liệt mà đi. Tần Vân trong cơ thể. 41 đầu tổ long, giờ phút này toàn bộ hóa thành màu vàng, giống giống, 41 đầu tổ long, xuất hiện ở Tần Vân sau lưng, mỗi một đầu tổ long, tung hoành ngàn vạn trường, mà Tần Vân thân thể, giờ phút này càng là tăng vọt gấp trăm lần, đạt đến tiếp cận ức vạn trượng trình độ, Tần Vân sau lưng, cái kia ức vạn trượng hàng rào. Giờ phút này vậy mà cùng Tần Vân không kém bao nhiêu. Cái này là cảnh giới hàng rào. Tần Vân hai con ngươi. Nhìn xem chính mình hàng rào. Thời khắc này hàng rào. Tại Tần Vân trong mắt. Không còn là cao cao tại thượng. Tần Vân sắc mặt. Giờ phút này cũng bình tĩnh không lay động. Muốn nát. Đông Hoàng Chiến Linh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ức vạn trượng hàng rào. Cuối cùng muốn nát sao? Vỡ đi, phanh, Tần Vân một quyền, rơi vào cái kia ức vạn trượng hàng rào bên trên. Sau một khắc, cái kia đáng sợ vô biên hàng rào trực tiếp hóa thành nát bấy, lực lượng vô tận tại hư không tùy ý. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức càng là điên cuồng tăng vọt, rầm rầm rầm, thương khung chấn vỡ, vô tận thánh quang bao phủ tại Tần Vân trên thân, hỗn độn mãnh liệt. Thời khắc này Tần Vân thân bên trên tán phát ra một cỗ bất diệt khí tức tới. Cái kia vô số thánh văn giờ phút này càng trở nên lít nha lít nhít. Ba, phảng phất đồ vật gì vỡ vụn, Tần Vân cảnh giới trực tiếp theo nửa bước võ thánh bước vào võ thánh chi cảnh. Nhưng mà này còn chưa xong, Tần Vân cảnh giới vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nhất đẳng võ thánh trung kỳ, nhất đẳng võ thánh hậu kỳ, một lát trực tiếp đạt đến nhất đẳng võ thánh đỉnh phong. Lần nữa một khắc đồng hồ, Tần Vân thể phách bước vào nhị đẳng võ thánh chi cảnh, hơn nữa còn không có dừng lại. Nhị đẳng võ thánh sơ kỳ, nhị đẳng võ thánh trung kỳ, nhị đẳng võ thánh hậu kỳ, nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Hư không Tần Vân trên người khí tức ổn định lại. Tần Vân trên người thánh văn giờ phút này càng là đáng sợ khôn cùng, đứng ngạo nghễ thương khung. Đạo thân ảnh kia phảng phất vĩnh sinh bất hủ, hằng cổ bất diệt, nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Tiểu tử này tốt biến thái. Đông Hoàng Chiến Linh khóe miệng có chút co lại. Võ thánh chi cảnh tu luyện vô cùng gian nan, người khác mấy cái kỷ nguyên đều khó mà tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Tần Vân ngược lại tốt, vừa đột phá liền là nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam đẳng võ thánh cảnh giới. Thành công, bất diệt đăng cũng lập lòe hào quang tới. Hắn giờ phút này tựa hồ cũng vui vẻ không thôi. Ầm ầm, thương khung đỉnh vô số thánh quang hạ xuống. Này chút thánh quang phảng phất là thiên địa đối Tần Vân bất luận cái gì, cũng giống như là đại biểu bất diệt ánh sáng. Võ thánh chi cảnh phá, Tần Vân trên thân khí tức bắt đầu ổn định lại. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt có chút hốt hoảng. Cái này là võ thánh chi cảnh, cái này là hỗn độn chi cảnh, mình kiếp trước đỉnh phong truy cầu. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Tần Vân trên thân một cỗ viên mãn khí tức lan tràn ra, nguyên bản đi đến 650 vạn trượng mệnh hồn tháp, giờ phút này càng là hào quang tăng vọt, lập tức nhanh chóng tăng trưởng 700 vạn trượng, 800 vạn trượng, 900 vạn trượng, mãi đến đi đến 999 vạn trượng mới dừng lại. Oanh, Tần Vân trên thân khí tức đáng sợ khôn cùng, 999 vạn trượng mệnh hồn ban đầu liền có thể so với nhị đẳng hỗn độn cường giả chi cảnh, lại thêm Tần Vân cái kia đáng sợ thể phách, thời khắc này Tần Vân chiến lực đem vô cùng đáng sợ. Mệnh hồn cũng thể đột phá. Tần Vân tiếng cười tan biến, hỗn độn chi cảnh, đây là Tần Vân kiếp trước đỉnh phong truy cầu, giờ phút này đi đến võ thánh chi cảnh, Tần Vân cũng như thế, chấm dứt kiếp trước tất cả nhân quả. Ở kiếp này, hắn vẫn là Tu La Đế, nhưng là một cái mới Tu La Đế, mệnh hồn cũng tăng lên. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng, một lát, Đông Hoàng Chiến Linh một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục chờ đợi, hắn sợ Tần Vân trên thân sẽ xuất hiện lần nữa một chút, khiến cho hắn nhịn không được kinh ngạc thán phục đồ vật. Ong ong, thời khắc này Tần Vân thân thể từ từ thu nhỏ, Tần Vân trên thân cái kia vĩnh hằng bất hủ khí tức từ từ ổn định lại. Một lát, cỗ khí tức này triệt để tiêu tán, Tần Vân ngồi xếp bằng. Mà Tần Vân trên thân khí tức lại hết sức bình thường, cho người cảm giác phảng phất trước mắt Tần Vân là người bình thường, phản phác quy chân. thời khắc này Tần Vân mới thật sự là phản pháp quy chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.